Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 278, 7 năm kỳ hạn bù càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà ân độc tôn Tiệt giáo. Điều này làm cho Tiệt giáo số mệnh tăng nhiều, cũng làm cho Thông Thiên giáo chủ ở Minh Hà trên người đoạt được một điểm số mệnh. Thông Thiên giáo chủ tuy rằng không có để ý thế, nhưng lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn thánh nhưng như cũ động tâm tư. Số mệnh tranh chấp xưa nay đều là chư thánh để ý nhất. Bây giờ Minh Hà thực lực tăng lên dữ dội cho bọn họ mang đến áp lực thật lớn. Bọn họ tự nhiên cũng gấp với tăng cao thực lực, mà số mệnh chính là tốt nhất trợ lực. Hồng Hoang tuy lớn, nhưng số mệnh nhưng là hiếm có. Hơn nữa có vẫn là chư thánh không cách nào tranh cướp. Lại như Minh Hà huyết hải, A-tu-la tộc, A-tu-la giáo số mệnh như vậy, mà chư thánh bên trong, bây giờ chiếm cứ số mệnh nhiều nhất chỉ sợ cũng là Thông Thiên giáo chủ. Có số mệnh sự giúp đỡ, hơn nữa không phải bốn thánh không thể phá chu tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên ngự trị ở chư thánh bên trên. Tuy rằng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ chính là ba huynh đệ, nhưng ba người tính tình nhưng tuyệt nhiên không giống. Tam giáo giáo lý cũng là như thế. Mà lần trước đánh lén Minh Hà, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có riêng chỉ là mời hậu thổ cùng nữ oa, cũng đồng dạng mời tam thanh một trong Thông Thiên. Chỉ tiếc Thông Thiên cùng nữ oa như thế lựa chọn từ chối. Điều này cũng làm cho nguyên bản cũng đã có vết rách quan hệ lần thứ hai biến chênh lệch rất nhiều. Mà cuộc chiến phong thần thì lại đem quan hệ của ba người đẩy hướng về phía trên vách đá treo leo. Mà xiển giáo định cư Tây Kỳ, cùng Tây Phương giáo cộng phụ Tây Kỳ, càng làm cho Thông Thiên giáo chủ cảm thấy đau lòng. Tuy rằng chuyện này cũng không cái gì đúng sai câu chuyện, nhưng nghĩ tới ba vô số người năm tháng tình huynh đệ, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên rất là đau lòng. Đau qua sau, Thông Thiên giáo chủ tâm cũng biến thành kiên định lên. Vừa nhưng đã không có lựa chọn, như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Bởi vì này cũng không chỉ chính là hắn, càng là vì toàn bộ Tiệt giáo. Vì hắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử tương lai, hắn không thể không chiến. Mặc dù đối đầu bốn thánh thì lại làm sao? Hắn Thông Thiên giáo chủ lại có gì sợ? Minh Hà có thể làm được, hắn cũng tương tự có thể. Năm tháng phá nát, đảo mắt liền lại đến một năm mới. Trời đông giá rét đã qua, xuân về trên đất nước. Tuy nói còn có một chút hàn ý, thế nhưng này cũng không thể gây trở ngại vạn vật thức tình. Một năm mới bên trong, bách tính vì sinh hoạt cũng bắt đầu từng người bắt đầu bận túi bụi. Cây ruộng, gieo, hết thảy đều đang vì một năm mới mà làm chuẩn bị. Không có giờ khắc này trả giá, nào có tương lai thu hoạch, mà Tây Kỳ trong hầu phủ, bọn họ cũng tương tự đang làm chuẩn bị. Bây giờ 7 năm kỳ hạn đã đến, nhưng bọn họ nhưng không có nhìn thấy Tây Bá Hầu Cơ Xương có bất kỳ bị phóng thích dấu hiệu. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát tự nhiên đều rất là nóng ruột. Liền triệu tập trong triều trọng thần, mật mưu giải thích như thế nào cứu Cơ Xương. Bên trong tự nhiên bao quát quốc sư thân công báo cùng với trên đại phu Khương Tử Nha. Bá ấp khảo nhìn mọi người đang ngồi người, nói rằng, bây giờ cha ta dĩ nhiên bị nhốt triều ca 7 năm, nhưng không có bất kỳ bị phóng thích dấu hiệu. Trong lòng ta thật là sốt ruột. Hôm nay chiêu chư vị đến đây, chính là vì thương nghị giải thích như thế nào cứu ta phủ. Chư vị không biết có đề nghị gì. Muốn giải cứu Cơ Xương, nhất định phải có tỉ mỉ kế hoạch. Vừa phải cứu về Cơ Xương, cũng không thể trên lưng phản tặc tên. Hai người chỉ cần chú ý mới được. Mọi người nghe xong, nghị luận sôi nổi. Khương Tử Nha suy nghĩ một lúc sau, liền nêu ý kiến nói. Đại công tử, nếu muốn phải cứu về hầu gia, tốt nhất vẫn để cho trụ vương ân xá. Bây giờ thành triều ca bên trong, trụ vương mê muội tửu sắc, sùng hạnh yêu hậu, trong triều gian thần lộng quyền, nếu muốn phải cứu về hầu gia, không ngại cầu viện với Phí Trọng, Vưu Hồn hai người, lấy tiền tài hối lộ hai người này. Phí Trọng, Vưu Hồn tuy là gian nịnh, nhưng hai người rất được Trụ Vương tín nhiệm, như có hắn hai người hướng về Trụ Vương nêu ý kiến. Chúng ta cứu lại hầu gia hy vọng tự nhiên cũng là đại chút. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hướng về Á tướng Bỉ Kiền cầu viện, để hắn khuyên bảo Trụ Vương phóng thích hầu gia trở về. Như vậy cũng có thể càng chắc chắn một ít. Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát nghe xong, đại cảm thấy có lý. Hắn mọi người cũng dồn dập gật đầu. Bá ấp Khảo vỗ bàn một cái, nói rằng, được, liền như Gừng đại phu nói. Lần này bổn công tử tự mình đi vào, không cứu lại phụ thân, ta quyết không bỏ qua. Còn trong triều sự vụ, vậy thì toàn bộ giao do ta nhị đệ xử lý. Chư vị còn nhiều hơn nhiều giúp đỡ ta nhị đệ mới là. Cơ Phát vừa nghe, đứng lên đến nói rằng, đại ca không thể, đại ca thân làm cha trưởng tử, Tây Kỳ người thừa kế, lại há dễ thân tự đi đến triều ca. Bây giờ Trụ Vương ngu ngốc vô đạo, nếu là đem đại ca cũng chụp xuống cái kia nên làm thế nào cho phải. Không bằng do ta đại đại ca đi đến triều ca cứu cha. Đại ca tọa trấn Tây Kỳ, mới có thể không có sơ hở nào. Tán Nghi Sinh mọi người nghe xong, cũng dồn dập khuyên can Bá ấp Khảo. Dù sao Bá ấp Khảo chính là Tây Bá hầu trưởng tử, Tây Kỳ người thừa kế thứ nhất. Nếu là không có thể cứu về Tây Bá hầu Cơ Xương, hắn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ắt phải sẽ khiến cho Tây Kỳ náo loạn. Mà Cơ Phát kiến nghị dưới cái nhìn của bọn họ đúng là có thể được. Vừa có thể cứu viện Cơ Xương, lại có thể bảo vệ Bá ấp Khảo không lo. Dù sao Cơ Phát chính là con trai thứ hai, coi như bị Trụ Vương chụp xuống, cũng sẽ không dao động Tây Kỳ. Nhưng Bá ấp Khảo tính cách thuần lương, lại sao lại để cho mình đệ đệ thay mình mạo hiểm. Nhị đệ lòng tốt ta chân thành ghi nhớ, nhưng lần này triều ca hành trình, ta là không đi không được. Chỉ có ta đi tới, mới có thể làm cho Trụ Vương tin tưởng ta Tây Kỳ hướng thương tiến cống chi thành ý. Đến lúc đó ta đem mang đi tổ tiên truyền xuống chi tam bảo kính hiến Trụ Vương, để cầu có thể đem phụ thân cứu lại. Mọi người thấy Bá ấp Khảo như vậy kiên định, hơn nữa hắn nói cũng có lý, thực sự không tốt khuyên can. Thần công báo thấy này, liền biết cơ hội tới, liền mở miệng nói rằng, nếu đại công tử không phải muốn đi tới triều ca đại phụ chuộc tội, như vậy bần đạo liền theo công tử một đạo đi vào. Lần đi triều ca hung hiểm vạn phần, bần đạo tự cho mình có chút phép thuật, có thể bảo vệ đại công tử không lo. Mọi người vừa nghe, đều có chút đại hỉ. Thần công báo thần thông, bọn họ tự nhiên là biết rồi. Nếu có thể có hắn làm bạn Bá ấp Khảo khoảng chừng trái phải, tự nhiên càng có thể để bọn họ yên tâm. Mà lúc này Tán Nghi Sinh cũng mở miệng nói rằng, lần đi triều ca, thiếu không được cùng thương trụ chúng thần giao thiệp với. Thần tự xin mời cùng đại công tử nhất thống đi vào. Vì là đại công tử du thuyết chúng thần, lấy trợ cứu lại hầu gia. Bá ấp Khảo thấy này, đại hỉ. Được được được, có quốc sư cùng Tán đại phu hộ tống, đến lúc đó tất có thể đem phụ thân cứu lại. Nếu như thế, Tán đại phu, cái kia liền phiền phức ngươi đi đem cái kia ba cái báu vật chuẩn bị kỹ càng. Còn nhiều hơn chuẩn bị một ít vàng bạc châu báu. Còn trong triều sự vật, hết thảy đều muốn xin nhờ nhị đệ cùng chư vị. Mọi người vừa nghe, dồn dập tòng mệnh. Không mấy ngày nữa, tất cả liền đã chuẩn bị sắp xếp. Bá ấp Khảo đoàn người liền xuất phát. Đi theo còn có mấy trăm tinh binh cùng với mấy xe bảo vật. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn địa hướng về triều ca xuất phát. Mà trước đó, thần công báo liền đã đi đầu một bước đi đến triều ca. Hỏi thăm một chút tin tức, cũng thật sớm làm chút chuẩn bị. Dù sao đối với hắn mà nói, chuyến này không thể sai sót. Triều Ca Vương cung trong mật thất. Trụ vương xếp bằng ở bên trên bệ đá. Đỉnh đầu trôi nổi một cây cờ đen. Cuồn cuộn không ngừng tụ lại thiên địa này sát khí cung cấp hắn tu luyện. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong mật thất. Trụ vương lập tức đình chỉ tu luyện. Hạ xuống quỳ lại nói. Tiểu yêu bái kiến lão tổ. Không biết hôm nay lão tổ giáng lâm. Có chuyện gì dặn dò. Bây giờ Vô Chi Kỳ tuy là nhân thân. Nhưng cũng không quên được kiếp trước vì là yêu việc. Vì vậy vẫn lấy yêu tự gọi. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không thể chân chính xem như là người. Được tu róp ben nguyên. Hắn dòng máu đã sớm bắt đầu hướng về A-tu-la tộc chuyển hóa. Đợi đến hắn hoàn toàn ngưng tụ ra tu-la chân thân việc. Hắn liền không thể xem như là nhân tộc, mà là một cái chân chính A-tu-la tộc, mà người tới tự nhiên chính là Minh Hà. Minh Hà ngồi vào bên trên bệ đá, nhìn trụ vương nói rằng, Vô Chi Kỳ. Xem ra ngươi gần nhất tu hành rất thuận lợi a, có này tu la kỳ cùng nhân tộc số mệnh giúp đỡ. Lại có thiên địa lượng kiếp mà sản sinh vô cùng sát khí. Người này tu vi tăng lên rất nhanh a, tìm cái tốc độ này xuống. Chẳng bao lâu nữa, ngươi chỉ sợ cũng có thể đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới. Được rồi, ngươi lên đáp lời đi. Trụ vương đứng dậy nói rằng. Vậy còn không tất cả đều là lấy lão tổ phúc, như không có lúc trước lão tổ ban tặng đoàn kia tu róp ben nguyên. Tiểu yêu tu vi làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy? Tiểu yêu hết thảy đều là lão tổ ban tặng, lão tổ nhưng có dặn dò. Tiểu yêu tất làm ra sức châu ngựa, để lão tổ chi tái tạo ân huệ. Bây giờ tuy rằng là cao quý nhân hoàng. Nhưng hắn biết rõ chính mình tất cả đến cùng là làm sao đến. Minh Hà nghe xong, ngược lại cũng rất hài lòng trụ vương thái độ. Hắn thưởng thức người như vậy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trụ vương có thể đem vị trí của chính mình bày ra chính xác. Cũng không có uổng phí một phen vun bón. Chỉ cần hắn không phản bội chính mình. Minh Hà đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thường. Vô Chi Kỳ. Ngươi ngược lại cũng rất thức thời vụ. Rất tốt, trước nhường ngươi làm sự. Có thể có làm thỏa đáng. Trụ vương cung cung kính kính địa hồi đáp. Lão tổ dặn dò sự đã làm thỏa đáng. Cơ xương tuy rằng bị tù rũ lý. Nhưng cũng sống rất tốt. Cái viên này kéo dài tuổi thọ đan dược cũng bị tiểu yêu lặng lẽ để hắn ăn vào. Còn cửu vĩ yêu hồ. Tiểu yêu cũng không để ý đến cho nàng. Chỉ là yêu tinh này gần đây trở nên càng ngày càng hung tàn. Có muốn hay không tiểu yêu cảnh cáo cho hắn? Cách chương.